chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, lôi pháp phản hồi. Thất phẩm luyện đan sư, bị đến từ Thiên Vân Điện chúng đệ tử kính ngưỡng cảm thụ ngàn vạn lôi pháp phân hóa phản hồi. Tăng thêm ngộ tính sau 20%, tu vi trên diện rộng tăng trưởng. Đối với công pháp lĩnh ngộ trình độ tăng lên trên diện rộng. Tại Nhiếp Thần thừa nhận liên tục không ngừng phản hồi thời điểm. Tám lôi quang chúng đệ tử đồng dạng hưng phấn mà quan sát đến tự thân biến hóa. Chẳng những toàn thân dư thừa linh khí phảng phất giống như phồn vinh mạnh mẽ muốn ra. Cho dù là chưa bao giờ học qua lôi pháp người, cũng có thể sử dụng ra vượt xa quá bọn họ nguyên bản thực lực lôi pháp. Một tiến một lui, một công một thủ, kỳ uy thế, vượt xa trước kia, tại Nhiếp Thần khống chế phía dưới. Thiên Vân Điện chúng đệ tử giếng giếng có thứ tự, nghiêm chỉnh một chi tinh nhuệ chi quân. Nữ đế, Nhiếp Thần tựa hồ muốn thao luyện những đệ tử này. Vương trưởng lão đi vào Sở Thanh Nguyệt bên, cạnh báo cáo, tùy hắn đi đi, người có thể đem việc này truyền xuống. Nếu như vẫn còn có đệ tử muốn gia nhập trong đó cũng không sao. Sở Thanh Nguyệt khẽ gật đầu. Đúng, mây đen tràn ngập, càng ngày càng nhiều Thiên Vân Điện đệ tử thêm vào trong đó. Tại Nhiếp Thần thao luyện phía dưới, phảng phất giống như trên trời rơi xuống chi binh, xâm nghiêm làm cho người e ngại. Cái kia tràn ngập lôi quang, cơ hồ đem trọn cái bầu trời toàn bộ chiếu rọi, thì liền phụ cận tông môn cũng đồng dạng cảm nhận được cái này uy nghiêm khí thế. Đều nhìn về phía Thiên Vân Điện phương hướng ngạc nhiên không ngừng. Hoàn toàn không cách nào lý giải xảy ra chuyện gì. Thiên Vân Điện, đến cùng đang làm gì? Tiếng sấm vang rền, ngàn vạn lôi đình quang hoa lấp lóe. Mắt thấy chúng đệ tử thực lực đang không ngừng liên tục tăng lên. Cho đến nửa ngày trôi qua, Nhiếp Thần mới rốt cục thu hồi lôi đình. Bầu trời dần dần tạnh, chiếu rọi xuống hào quang chói sáng. Lại lần nữa quan sát đến tự thân biến hóa, chúng đệ tử đều mừng rỡ vạn phần. Không chỉ có là đang tắm lôi quang thời điểm thực lực của mình đạt được ngắn ngủi tăng lên. Cái kia làm cho người hâm mộ ích lợi còn chưa tiêu tán. Rất nhiều người thực lực cùng ngộ tính, thậm chí là chịu đựng thối luyện thân thể, toàn đều phải đến mãi mãi mà tăng lên. Đây rốt cuộc là cái gì thần kỳ pháp thuật? Thế mà để cho ta dừng lại 10 năm cảnh giới đạt được tăng lên. Đa tạ Nhiếp sư huynh a. Ta suy yếu nhiều năm như vậy thân thể vậy mà tại thối luyện phía dưới đạt tới loại tình trạng này. Nhiếp sư huynh đến cùng dùng cái này lôi pháp làm cái gì? Ngọa táo, ta dương khí, hắn rốt cục về đến rồi. Đạt được như thế thiên đại cơ duyên. Tiếng gọi ầm ĩ liên tiếp. Chúng đệ tử hiển nhiên hưng phấn không thôi. Không chỉ có là đối với tăng thực lực lên hưng phấn. Dựa vào cái này thần kỳ lôi pháp. Cho dù là đối mặt cái kia hai tôn đại đế, Thiên Vân Điện cũng đem có càng nhiều nắm chắc. Bị chúng đệ tử kính ngưỡng hấp thu đến từ lôi pháp phản hồi ngộ tính sau 60%. Tu vi trên diện rộng tăng trưởng. Đối với công pháp lĩnh ngộ trình độ tăng lên trên diện rộng. Vốn là muốn tại trước khi đại chiến lại vì Thiên Vân Điện đệ tử tăng lên chút thực lực. Nhiếp Thần không nghĩ tới. Chính mình chỗ có nhận đến phản hồi ngược lại là lớn hơn. Nhưng vào lúc này, ầm vang hai đạo tiếng sấm mãnh liệt vang lên. Nguyên bản bầu trời trong xanh bên trong đúng là lại lần nữa sét đánh phía dưới hai đạo lôi đình. Một đạo vì đỏ thẫm chi sắc, một đạo vì xanh biếc chi sắc. Lôi quang bên trong, dường như ẩn chứa cực kỳ cường đại linh khí cùng vô tận khí tức huyền ảo. Một đỏ một xanh hai đạo lôi đình dường như đem bầu trời xé rách ra hai đạo vết nứt. Tại Nhiếp Thần trên thân. Đúng là cũng đồng dạng phiêu đãng ra một trận huyền diệu vô cùng khí tức. Các đệ tử ngạc nhiên nhìn lấy trước mắt cổ quái chi cảnh. Cũng không rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Từng một lần trầm luân vu đan đạo vương trưởng lão sắc mặt nhưng trong nháy mắt biến đến trắng bệch. Cái này lôi kiếp cùng khí tức. Nhiếp Thần đồng thời đạt tới thất phẩm luyện đan sư cùng luyện khí sư. Hắn trực tiếp ngốc ngay tại chỗ. Lần trước nhìn thấy Nhiếp Thần đến lục phẩm thời điểm, vương trưởng lão liền đã cảm giác não tử không quá đủ. Phải biết không có thượng cổ những cái kia thần kỳ bí pháp. Cho dù là lục phẩm luyện đan sư cùng luyện khí sư đều cực độ thưa thớt. Lại tại Lan Xuyên đại lục có địa vị cực cao. Đến mức thất phẩm, càng là phượng mao lân giác. Đừng nói là tương quan nghe đồn. Cho dù là nghe nói, vương trưởng lão cũng chỉ bất quá nghe được một số hoàn toàn không đáng tin truyền ngôn mà thôi. Đồng thời thân là thất phẩm luyện khí sư cùng luyện đan sư là loại trình độ nào? Vương trưởng lão đã hoàn toàn không biết nên dùng ra sao ngôn ngữ đi hình dung. Đây đối với thiên vân điện tăng lên, không thua gì thêm ra 10 vạn đại quân. Nữ đế, chấm ngoặc kép, vương trưởng lão ngạc nhiên nhìn về phía Sở Thanh Nguyệt. Lại phát hiện Sở Thanh Nguyệt chỉ là bình tĩnh nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Tựa hồ, đối với cái này sớm có đoán trước đồng dạng, đến cùng nên nói nữ đế xử sự lạnh nhạt, vẫn là đối nhiếp thần hiểu rõ xâm nhập quá phận. Vương trưởng lão đã hoàn toàn không rõ ràng đến cùng là cái nào. Chúc mừng ký chủ tấn thăng làm thất phẩm luyện khí sư. Chúc mừng ký chủ tấn thăng làm thất phẩm luyện đan sư. Hệ thống thanh âm liên tiếp vang lên. Nhiếp thần cũng hơi hơi sửng sốt một chút. Thất phẩm, Lan Xuyên đại lục có quan hệ với thất phẩm luyện đan sư cùng luyện khí sư nghe đồn. Đều cực độ thưa thớt. Xem ra, thật đúng là nhặt được bảo bối. Thiên hạ thất phẩm luyện đan sư cực độ thưa thớt. Nếu là mình có thể luyện chế ra điểm chân quý đan dược. Lão bà, cho ta đến một đỉnh lò luyện đan. Nhiếp thần đi vào Sở Thanh Nguyệt bên cạnh nói. Lò luyện đan. Nhiếp thần trả lời. Không sai. Phẩm giai càng cao càng tốt. Sở Thanh Nguyệt dò ra tay. Theo hư không bên trong cầm ra một chút lò luyện đan. Đèn này lồng trên điêu khắc hỏa phượng đường vân. Hiển nhiên phẩm giai bất phàm. Đây là ta trước đó học tập luyện đan thuật thời điểm pháp bảo sử dụng. Bất quá ta luyện chế đan dược luôn luôn có chút cổ quái. Ngoại trừ độc đan hiệu quả viễn siêu thường nhân bên ngoài. Luyện chế những đan dược khác, vô luận là cái gì cũng tốt giống mang theo độc tính. Có mấy lần, kém chút độc chết mấy cái thử đan thánh hoàng. Nhớ lại chuyện cũ, Sở Thanh Nguyệt trên gương mặt tựa hồ mang theo một tia đơn thuần lo nghĩ chi sắc. Có chút xuẩn manh cảm giác. Nhiếp thần lại dở khóc dở cười. Nguyên lai lão bà không chỉ có là làm đồ ăn mang độc tính. Luyện đan thế mà cũng có được một dạng thiên phú. Về sau vô luận như thế nào cũng nhất định phải cẩn thận một chút. Ngàn vạn không thể ăn lầm nàng làm ra đồ vật. Bằng không, sợ không phải hệ thống đều không thể cứu được. Yên tâm đi, về sau muốn ăn đan dược liền giao cho vi phu đến luyện. Nhiếp thần mỉm cười, tiếp nhận lò luyện đan. Hướng về phía sau núi phương hướng mà đi. Nhiếp sư huynh đây là muốn làm gì? Ta nhìn nhiếp sư huynh theo nữ đế chỗ đó mượn một đỉnh lò luyện đan. Chẳng lẽ lại, muốn đi luyện đan dược? Có thể ta cho tới bây giờ không gặp nhiếp sư huynh học qua luyện đan a. Chấm ngoặc kép, chúng đệ tử nghi hoặc không hiểu đồng thời. Vương trưởng lão thần sắc thì càng thêm ngạc nhiên. Chẳng lẽ lại, chưa bao giờ tiếp xúc qua luyện đan nhiếp thần thật sự có thể luyện chế ra đan dược? Hắn không thể tin được. Cũng căn bản không muốn tin tưởng, nhưng nhìn qua phía sau núi phương hướng, vương trưởng lão đã có thể rõ ràng nhìn đến một luồng thuốc lá từ từ bay lên. Đó chính là lò luyện đan yên hòa. Nhiếp thần, chỉ sợ đã bắt đầu luyện chế đan dược. Ngay tại vương trưởng lão do dự không quyết, đông đảo đệ tử đồng thời nhìn qua nơi xa thời điểm. Đột nhiên, một đạo hương thơm chi khí tràn ngập lần toàn bộ đỉnh núi. Cái kia huyền diệu vô cùng hương khí. Vậy mà chính là, tượng trưng cho đan dược cực kỳ cao giai chỗ tản ra nồng đậm mùi thơm ngát. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.